Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 294 còn có ai, vì chỉ ai huyền huyễn minh trụ đệ 16 càng, còn có ai, nguyên lực trên lôi đài, Giang Tâm Thành sắc mặt lạnh nhạt, hai mắt như điện, lạnh lùng mà hướng tới kinh đô điện ảnh đại học mọi người nhìn qua đi. Ánh mắt cố tình ở Triệu Tố Anh trên người dừng lại một lát. Mà giờ này, khắc này ở cái kia kinh đô điện ảnh đại học Mỹ nữ phương trận giữa. Đã không có một bóng người. 1212 cái kinh đô điện ảnh đại học Mỹ nữ. Trừ bỏ Thư Hân Nhi bên ngoài. Còn lại mọi người Mỹ nữ học sinh đều bị Giang Tâm Thành gõ vựng ở nguyên lực trên lôi đài. Bị kinh đô điện ảnh đại học người kéo đi xuống mang đi. Rất nhiều người hiện tại đều không có tỉnh lại. Đánh bại Thư Hân Nhi kia một đợt Mỹ nữ học sinh lúc sau. Còn thừa Mỹ nữ học sinh bất quá hơn 200 người. Mà Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực còn thừa hơn phân nửa. Nhẹ nhàng mà liền đêm này còn thừa 200 nhiều mỹ nữ học sinh đánh hoa rơi nước chảy. Đảo đầy đất đều là đối mặt tiếp nhận rồi kinh đô điện ảnh đại học xa luôn chiến cộng thêm quân ẩu. Còn kiên trì đến cùng đạt được thắng lợi Giang Tâm Thành. Kinh đô điện ảnh đại học mọi người giống như nhìn đến thần ma giống nhau. Rốt cuộc nói không ra lời. Giờ này khắc này đừng nói kinh đô điện ảnh đại học học sinh cùng lão sư. Ngay cả đại học thiên hải học sinh cùng các lão sư cũng có chút không tiếp thu được một màn này. Giang Tâm Thành thực lực cùng kéo dài lực không khỏi cũng quá khủng bố. Đây chính là 1200 cái luyện cốt cảnh mỹ nữ nguyên sĩ. Mà không phải 1200 căn củ cải nha. Liền như vậy bị Giang Tâm Thành gõ củ cải một cái một gõ một cái. Đảo đầy đất đều là sinh sôi mà ở mấy cái giờ thời gian gõ hôn mê kinh đô điện ảnh đại học 1200 cái Mỹ. Nữ học sinh như thế chiến tích quả thực tiền vô cổ nhân. Dựa theo lẽ thường ngay cả phong cương đại lại cấp hóa vũ cảnh lúc đầu nguyên sĩ cũng khó có thể làm được điểm này nhi. Chính là Giang Tâm Thành một cái ngưng vân cảnh nguyên sĩ. Thế nhưng làm được liên hóa vũ cảnh phong cương đại lại đều làm không được sự tình. Đây là không phải nói Giang Tâm Thành thực lực chi cường. Đã đủ để so sánh hóa vũ cảnh lúc đầu phong cương đại lại. Như thế khủng bố học sinh, nếu là còn không thể quét ngang thần hạ liên minh các đại trường cao đẳng, đoạt được khôi thủ nói, nào còn có ai có thể làm được điểm này nhi, đánh biến đại học vô địch thủ. Cái này khẩu hiệu phía trước, các đại trường cao đẳng nghe tới cảm giác thực khôi hài. Cảm thấy Giang Tâm Thành cùng đại học Thiên Hải là ở tự biên tự diễn. Cố ý cướp lấy trong mắt, chính là hiện tại trải qua trận này cùng kinh đô điện ảnh đại học siêu cấp đại chiến lúc sau. Tất cả mọi người không hề cảm thấy đại học Thiên Hải cùng Giang Tâm Thành là ở nói giỡn tự biên tự. Diễn, năm trước tháng 5 phân đến tháng 10 tả hữu, Thủy Mộc đại học tam đại tuyệt thế thiên kiêu quét ngang thần hạ liên minh các đại trường cao đẳng. Vì Thủy Mộc Đại học đoạt được trường cao đẳng bá chủ danh hiệu. Mà lúc ấy Thủy Mộc Đại học tam đại tuyệt thế thiên kiêu thực lực mạnh nhất bất quá ngưng vân cảnh trung kỳ. Chính là hiện tại Đại học Thiên Hải Giang Tâm Thành nguyên lực đạt tới ngưng vân cảnh đỉnh viên mãn chi cảnh. Sức chiến đấu càng là siêu cường. Một quyền một cái đánh bại năm trước trường cao đẳng bá chủ Thủy Mộc Đại học tam đại tuyệt thế. Thiên Kiêu, lúc sau lại đơn thương độc mã chọn phiên kinh đô điện ảnh đại học 1200 mỹ nữ học sinh, như thế khủng bố sức chiến đấu, như thế kinh người kéo dài lực, đủ để so sánh giống nhau hóa vụ cảnh phong cương đại lại. Cho nên phóng nhãn toàn bộ thần hạ liên minh, còn có cái nào học sinh có thể làm được điểm này nhi? Đánh biến đại học vô địch thủ. Ở rất nhiều người xem ra cái này khẩu hiệu đã danh xứng với thực. Còn có ai? Nguyên lực trên lôi đài, nhìn lặng ngắt như tờ kinh đô điện ảnh đại học. Giang Tâm Thành lại lần nữa hô lớn nói, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Triệu Tố Anh, chờ đợi nàng trả lời. Kinh đô điện ảnh đại học quá vạn học sinh không nói lời nào, kinh sợ mà nhìn trên đài cao giống như thần ma. Giang Tâm Thành ân tĩnh thực, đám người nào đó góc mắt hạnh nữ sinh ôm Thư Hân Nhi, thân thể mềm mại lay động lên. Hân Nhi, Hân Nhi, ngươi nhanh lên nói cho ta, ngươi cùng cái kia Giang Tâm Thành rốt cuộc là cái gì quan hệ? Vì cái gì chúng ta tất cả mọi người bị hắn gõ hôn mê, liền ngươi một người bình yên vô sự? Chẳng những bình yên vô sự, Giang Tâm Thành còn tự mình hộ tống ngươi xuống đài. Ngay cả ngươi đánh lén hắn đều không bỏ trong lòng, còn đối với ngươi như vậy ôn nhu. Nói tới đây, mắt hạnh nữ sinh chỉ cảm thấy trong lòng ủy khuất giống như là hồng thủy giống nhau tràn lan. Ôm Thư Hân Nhi lay động càng thêm lợi hại. Thiên a thiên a, Giang Tâm Thành đối với ngươi như vậy ôn nhu, chính là đối chúng ta đâu? Lên đài liền một chút một cái đem chúng ta hết thảy cấp gõ hôn mê. Đáng thương ta như vậy, thiên tư quốc sắc, lớn lên cũng không thể so ngươi kém quá nhiều. Hắn như thế nào liền như vậy nhận tâm? Một cái sọ não khiến cho ta trực tiếp ngã xuống. Vẫn là hình chữ S ngã xuống. Khẳng định có rất nhiều người chụp được video. Ta một đời anh danh nha. Ta tốt đẹp hình tượng nha, ta thuộc nữ phong phạm nha, hiện tại tất cả đều đã không có, ngươi muốn bồi cho ta, hảo không công bằng nha, nhanh lên nói cho ta ngươi cùng Giang Tâm Thành chi gian có cái gì gian tình, hắn sẽ như vậy che chở ngươi. Thư Hân Nhi bị nàng lay động choáng váng đầu, vội vàng lắc đầu nói, Hạnh Nhi, ta cùng hắn cái gì quan hệ đều không có. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hắn đâu. Ngươi lại không phải không biết, trước kia chúng ta hai cái mỗi ngày đều ở bên nhau. Nếu ta nhận thức Giang Tâm Thành nói, ngươi đã sớm đã biết. Chính là ta cũng là hôm nay mới nhận thức hắn đâu. Ai biết hắn làm gì phải đối ta tốt như vậy, điều này cũng đúng. Mắt hạnh nữ sinh ngẫm lại cũng là, chính là chợt đoán được cái gì, ngạc nhiên nói, lần đầu tiên gặp mặt liền đối với ngươi tốt như vậy, hay là này Giang Tâm Thành coi trọng ngươi? Thiên a, này càng không công bằng. Xú Hân Nhi, ngươi có như vậy đẹp sao? Thế nhưng làm đại học Thiên Hải ngày đầu tiên kêu thấy một mặt liền nhất kiến trung tình. Vì cái gì hắn liền không có đối ta nhất kiến trung tình? Thật sự hảo không công bằng nha. Thư Hân Nhi lại lần nữa bị hô to không công bằng. Mắt hạnh nữ sinh lay động cái không ngừng, lay động đầu váng mắt hoa, phiên nổi lên xem thường, nhịn không được muốn tấu cái này khuê mật một đốn. Nguyên lực trên lôi đài mặt, Giang Tâm Thành nhìn như cũ lặng ngắt như tờ kinh đô điện ảnh đại học. Lần thứ ba hô, còn có ai? Hừ, lúc này Triệu Tố Anh rốt cuộc có phản ứng, lạnh lùng mà hừ một tiếng, xoay người liền đi, một câu đều không có đáp lại. Hôm nay Triệu Tố Anh mặt dày vô sỉ mà lấy ra luôn chiến thêm quần ẩu đối phó Giang Tâm Thành. Nếu thắng còn hảo thuyết, ít nhất còn cấp chính mình để lại điểm nhi thể diện. Làm đại học Thiên Hải khí thế gián đoạn, chiết kích trầm xa ở kinh đô điện ảnh đại học, chính là kết quả đâu. Ngay cả kinh đô điện ảnh đại học dùng xa luôn chiến cùng quần ẩu thế công, như cụ đại bại mệt thua, thật có thể nói là thua đến bà ngoại ra. Triệu Tố Anh cũng là mặt mũi quét rác. Cái này làm cho Triệu Tố Anh còn có cái gì thể diện lưu lại nơi này. Dứt khoát trực tiếp chạy lấy người. Đông đảo kinh đô điện ảnh đại học bọn học sinh nhìn đến nhà mình hiệu trưởng đều đi rồi. Một đám hai mặt nhìn nhau. Thực mau không ít học sinh cũng lén lút trốn. Đặc biệt là rất nhiều vừa mới bị Giang Tâm Thành gõ vực mỹ nữ bọn học sinh. Đi càng là so con thỏ đều phải mau. Chỉ có mấy cái kinh đô điện ảnh đại học cao tầng vì tránh cho mất mặt rốt cuộc. Thiện ra mặt đi lên xin lỗi. Mời đại học Thiên Hải ăn đốn giữa trưa cơm. Làm nhận lỗi. Hết chương.